Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 360, một trưởng trấn áp. Diêu Quang Điện chủ hận nghiến răng, rốt cuộc Diêu Quang cự tử đã bị Tô Viêm trấn áp. Vẫn luôn không có thả ra, như vậy nếu Tô Viêm chạy đến trong ma quỷ vụ, Diêu Quang cự tử khẳng định cũng không sống được rồi. Quả thực Diêu Quang cự tử nguyên thần đèn không lâu cũng tắt rồi. Châm phượng không gian rốt cuộc cũng không ngăn được ma quỷ vụ. Tô Viêm cũng không có coi là chuyện to tát. Chết thì chết rồi. Nhưng là hiện tại các tộc cường giả đi tới vũ trụ thương minh. Nhận ra hắn, phiền phức lớn rồi. Tô Viêm nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Vốn là chuẩn bị lặng yên không một tiếng động đem đồ vật giao cho Tử Tú Ninh. Sau đó rời đi, thế nhưng hiện tại hắn triệt để bạo lậu. Nếu như làm lỡ thời gian dài ra, nói không chắc tổ điện sẽ có lão tổ cấp bậc tồn tại đánh tới. Diêu Quang điện chủ đang nói cái gì? Tô Viêm, toàn bộ Diêu Quang thành đều yên tĩnh lại, giống như một cái châm rơi xuống đều có thể nghe rõ ràng. Một cái nửa năm trước quấy bắc đầu tinh gió nổi mây vần người. Đánh giết Khang Nguyên, chém giết tổ điện 10 đại kỵ sĩ tuổi trẻ bá chủ. Tô Viêm, hắn rơi vào ma quỷ vụ, đã bị làm một kẻ đã chết rồi. Thế nhưng nửa năm sau, hắn dĩ nhiên sống sót đi ra, thậm chí hiện tại người còn ở trong vũ trụ thương minh. Các thế lực lớn đều có chút hoài nghi nhân sinh, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Tô Viêm làm sao có khả năng sống sót từ ma quỷ vụ cấm địa bên trong trốn ra được? Thậm chí bình yên vô sự ở trong vũ trụ thương minh. Đúng là hắn, quần hùng đồng loạt mở thiên mục, nhìn về phía trong mật thất người trẻ tuổi. Có chút người xuyên thủng Tô Viêm bộ mặt thật, bọn họ kém chút kinh rơi mất cằm. Tô Viêm làm sao sẽ còn sống sót? Hắn không phải là bị táng ở trong ma quỷ vụ sao? Phải biết tổ điện tiêu tốn đại đánh đổi, đều không thể xốc lên ma quỷ vụ, nhưng là Tô Viêm làm sao sẽ từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Khó có thể tin, hắn lại trở về rồi. Bọn họ đều hãi hùng khiếp vía, cũng có chút thế hệ trước ánh mắt cực nóng. Trong ma quỷ vụ đến cùng cất giấu món đồ gì? Đáng giá để tổ điện tiêu tốn đại đánh đổi. Cổ chi nghe đồn bắc đầu tinh có tiên sơn, có người cũng không nhịn được hướng lên đầu suy nghĩ. Diêu Quang thành bên trong vỡ tổ, khắp nơi đều nghị luận sôi nổi. Chết đi nửa năm tuổi trẻ bá chủ Tô Viêm, sống sót từ trong ma quỷ vụ xông ra đến rồi. Quang chuyện này liền đầy đủ kình bạo, sợ là không được bao lâu thời gian, liền có thể truyền khắp quanh thân mấy chục tinh vực. Ngươi nói cái gì? Tô Viêm còn sống sót. Tiết gia người nhận được tin tức sau, như là ăn một đống phân một dạng, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Năm đó vì giết chết Tô Viêm, Tiết gia chủ 4 vị chết ở trong tay hắn, vậy cũng là tứ đại chuẩn đạo cảnh tu sĩ. Tiết gia cũng bởi vì Tô Viêm sụp đổ nửa bầu trời. Thế hệ tuổi trẻ bị chém xuống hơn nửa. Nhanh, lập tức thông báo gia tộc. Tô Viêm còn sống sót, người ngay ở Diêu Quang Thành trong vũ trụ thương minh. Có đệ tử gầm lên, toàn bộ Diêu Quang Thành đã tin tức bay đầy trời. Các loại tin tức mênh mông cuồn cuộn truyền đi, nhất định sẽ lấy tốc độ cực nhanh quét ngang toàn bộ bắc đầu tinh vực. Một đời chết đi tuổi trẻ bá chủ sống sót đi ra. Thậm chí từ trong ma quỷ vụ giết đi ra, này ý nghĩa trọng đại. Trời biết hiện tại hắn ở bên trong được cái gì. Tử Tú Ninh cười khổ. Trúc Nguyệt căn bản không biết Tô Viêm hiện tại phiền phức lớn bao nhiêu. Hiện tại ngược lại tốt. Hắn sống sót từ trong ma quỷ vụ đi ra tin tức một khi tuyên dương ra ngoài. Phiền phức khẳng định không nhỏ. Tổ điện chắc chắn sẽ không giảng hòa. Trúc Nguyệt cũng hơi run run. Hiện tại Tô Viêm tiếng tăm làm sao sẽ lớn như vậy. Vũ trụ hùng chủ cũng biết, lẽ nào nàng bế quan mấy năm qua, bên ngoài phát sinh đại sự gì? Trúc Nguyệt, ta muốn rời khỏi nơi này. Tô Viêm truyền âm nói rằng, ta phiền phức hơi lớn, nhất định phải rời đi rời đi. Ngươi đưa ta đi, ngươi có thể gặp phải bao lớn phiền phức. Trúc Nguyệt nhíu mày, nàng phi thường rõ ràng Tô Viêm nội tình. Bất quá là một cái mới vừa giác tỉnh sinh mệnh cổ tinh xông ra đến. Mặc dù là chọc một chút phiền toái, lẽ nào Bắc Đẩu một mạch còn không bảo vệ được hắn hay sao? Ngươi nói cái gì? Trúc Nguyệt con ngươi đột nhiên co rụt lại. Truyền âm nói, ngươi cùng Táng Vực một mạch có thể có quan hệ. Lẽ nào là Tiên Ngọc? Tô Viêm còn thật không nghĩ tới Trúc Nguyệt biết trên người hắn có Tiên Ngọc. Vật này đủ khiến tổ điện phát điên, nhưng là làm ngươi Trúc Nguyệt ra đi không lời từ biệt. Cũng không có lấy đi Tiên Ngọc. Trúc Nguyệt cũng nghĩ đến rất nhiều. Đẹp đến nỗi người nghẹt thở gò má cũng chậm rãi nghiêm nghị lên. Nếu như Tô Viêm đúng là Táng Vực một mạch nhân vật trọng yếu, này phiền phức quá to lớn. Bắc Đẩu một mạch rất khả năng cũng không ngăn nổi tổ điện thế lực khắp nơi áp sát áp lực. Rốt cuộc Táng Vực một mạch những năm này bị một ít đỉnh phong thế lực nhằm vào, bọn họ không thể nhìn thấy một cái Táng Vực một mạch nhân tài mới xuất hiện có quật khởi dấu hiệu. Lẽ nào hành tinh cổ có sự sống kia? Trúc Nguyệt biết được đồ vật không ít, đáy mắt của nàng lóe ra một tia kinh sợ. Nàng đang suy nghĩ Tô Viêm vị trí sinh mệnh cổ tinh rất khả năng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đi nhanh lên, đừng đang do dự, người không gánh nổi hắn. Tử Tú Ninh trầm giọng nói, đến thời điểm tổ điện người đến, phiền phức thật là liền lớn. Tô Viêm, không giao ra bộ tộc ta di bảo, ngươi không thể đi. Tử Thái thở được một hơi, phát ra một tiếng thê thảm âm thanh. Đó là bộ tộc ta di bảo. Tô Viêm, chuyện vừa rồi ta có thể không nhắc chuyện cũ, nhưng là bộ tộc ta di bảo, ngươi nhất định phải giao ra đây. Ngươi cút cho ta. Trúc Nguyệt tâm thần không yên, nhưng là Tử Thái lời nói làm cho nàng động tức giận. Một cước đá đi tới, để Tử Thái phát ra thê thảm âm thanh, nửa thân thể đều bị dẫm bạo, cả người như là một con chó chết, mạnh mẽ va ở trên vách tường. Thái thượng trưởng lão, Lục trưởng lão sợ hãi đến run run một cái, vội vã chạy lên đi, chúng ta đi, tông môn có vượt vực đại trận. Trúc Nguyệt đã có quyết định, Bắc Đẩu một mạch cố nhiên có lão tổ tọa trấn, thế nhưng thân phận của Tô Viêm đầy đủ để tổ điện làm lớn chuyện. Bắc Đẩu một mạch cũng rất khó không ngăn được ngoại giới áp lực. Đến thời điểm Tô Viêm đang suy nghĩ dễ dàng rời đi, nhưng là không phải dễ dàng như vậy rồi. Tô Viêm, cái này tiểu nghiệt chủng, dĩ nhiên sống sót đi ra. Ha ha ha. Thực sự là trời cũng giúp ta. Tàn lãnh âm thanh bỗng nhiên ở trong Diêu Quang Thành nổ vang. Vực ngoại có một vị khí tức cường đại nam tử bào máu vượt qua tinh không mà đến, mang theo một khẩu chiến mâu, dập dờn vô biên sát niệm. To lớn Diêu Quang Thành đều đi theo run run. Vực ngoại áp sát khí tức cực đoan kinh thế, tổ cảnh thiên đánh tới, đã vượt qua tinh không. Vượt qua đi đến Diêu Quang Thành, hắn dường như một vị màu máu thần ma, biểu hiện tàn khốc mà lại lạnh lùng, nội tâm cũng có kinh hỉ. Mục đích của bọn họ là vì bắt Tô Viêm, mà không đánh mở ma quỷ vụ vùng cấm. Hiện tại hắn được Tô Viêm còn sống sót tin tức, điều này làm cho tổ cảnh thiên ngửa mặt lên trời cười to. Thật đúng là trời cũng giúp ta. Vốn tưởng rằng sẽ tay trắng trở về, không nghĩ tới, ha ha, Tô Viêm, ngươi thật là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn. Tổ cảnh thiên đến rồi. Năm đó Tô Viêm chính là bị tổ cảnh thiên bước đến ma quỷ vụ vùng cấm, không nghĩ tới hiện tại nó lại tới nữa rồi. Tô Viêm thật là đủ xui xẻo. Đúng nha, liên tục hai lần đều bị tổ cảnh thiên chặn lại. Không biết lần này ai còn có thể bảo vệ Tô Viêm. Diêu Quang Thành bên trong phong vân hội tụ, khắp nơi hùng chủ con mắt đều là nhìn phía Tổ Cảnh Thiên. Nửa năm trước hắn bị thương nặng, kém chút bị Tinh Nguyên mang theo thần vương binh khí cho đánh chết. Nhưng là hiện tại Tổ Cảnh Thiên lại tới nữa rồi. Hắn cầm chiến mâu phát sáng, ông ứng đại đạo ánh sáng thiêu đốt, soi sáng trong thiên địa, phảng phất một cái ngọn núi to lớn nằm ngang ở đây. Lộ ra đến gợn sóng, để lão một đời hùng chủ đều lưng phát lạnh. Tổ Cảnh Thiên tuyệt đối nắm giữ đỉnh tiêm hùng chủ chiến lực. Thân là đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả, thậm chí còn phi thường tuổi trẻ, cũng là tổ điện thành viên trọng yếu, tương lai chấp trưởng quyền to cường giả. Vù, con người của hắn mở to, phun ra đại đạo ánh sáng, ánh mắt xuyên thấu tầng lớp không gian, rơi vào trong vũ trụ thương minh. Tại chỗ Tổ Cảnh Thiên xác nhận Tô Viêm thời khắc, khuôn mặt hắn dâng lên ra vẻ lạnh lùng, nói rằng, lần trước bị ngươi may mắn đào tẩu, ta xem lần này ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Ngươi cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay ta. Ngươi là người nào? Trúc Nguyệt phong thái tuyệt thế, trên người mặc trường bào màu bạc, đứng sừng sững ở trong thiên địa, lạnh lùng nói, ở ta Bắc Đẩu tinh vực cố tình làm bậy, còn muốn nhằm vào ta môn hạ đệ tử. Ngươi thật là to gan, nơi này còn chưa tới phiên nơi này ngang ngược. Nghe vậy, Tổ Cảnh Thiên ánh mắt rơi vào Trúc Nguyệt trên người, nhìn thấy vị này ung dung cao quý nữ tử, trong lòng hắn rung động, làm càn cười to, hóa ra là Bắc Đẩu tiên tử. Mỹ nhân chớ vội, chờ ta trấn áp Tô Viêm, chúng ta ở thật tốt nói một chút phong nguyệt, tán gẫu một chút nhân sinh. Một câu nói này gợi ra sóng lớn, rất nhiều quý mến Bắc Đẩu tiên tử cường giả đều nổi giận. Trúc Nguyệt nhưng là Bắc Đẩu tinh vực tinh chủ, trong lòng bọn họ không thể khinh nhờn nữ thần. Hiện tại Tổ Cảnh Thiên như vậy làm nhục Trúc Nguyệt, một vài người đều không nhìn nổi, nhưng là cũng giận mà không dám nói gì. Tinh chủ nếu ở đây, đều không nên gấp gáp rồi. Tinh Nguyên bọn họ cũng đuổi tới, mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Tô Viêm quả thực sống sót đi ra. Lúc trước Trúc Nguyệt từ Bắc Đẩu một mạch xuất quan thời khắc, Tinh Nguyên bọn họ đã cảm giác được hiện tại Trúc Nguyệt thực lực. Tổ Cảnh Thiên làm sao có khả năng là Trúc Nguyệt đối thủ? Âm âm, Tổ Cảnh Thiên không chậm trễ chút nào, chớp mắt liền thức tỉnh, toàn thể tràn ngập ra ánh sáng màu máu, từ trên trời giáng xuống, chen mãn thương khung, hắn cực kỳ tự phụ cùng hung hăng. Mặc dù là Bắc Đẩu tinh chủ đứng ở chỗ này, Tô Viêm lại là Bắc Đẩu một mạch thiên kiêu, Tổ Cảnh Thiên hành sự cũng không chút nào kiêng kỵ. Đây chính là tổ điện, tiếng tăm lừng lẫy vũ trụ bá chủ, đỉnh phong thế lực lớn. Đồng, toàn bộ Diêu Quang Thành đều đang phập phồng, nổ vang, vô biên sát niệm dập dờn mà ra. Hắn cầm trường mâu đang phát sáng, cấp tốc phóng to, lượn lờ đại đạo thiên ngân, như là một cái to lớn sơn mạch nằm ngang ở bầu trời. Hắn vọt tới, cả người tỏa ra lệnh vạn linh nghẹt thở gợn sóng, cầm trường mâu đã khóa lại Tô Viêm, nghiêm phòng hắn chạy khỏi nơi này. Ngươi thật là đủ tự đại, ở ngay trước mặt ta, còn muốn bắt môn hạ ta đệ tử. Trúc Nguyệt giống như một vòng ngân nguyệt, đầy trời ngôi sao sáng lóa, hình như tại quay chung quanh nàng bắt đầu vận chuyển, đã rủ xuống đến ngàn vạn sợi màu bạc thần mang, phảng phất vũ trụ mênh mông theo rơi xuống. Trong lúc nhất thời nàng phong hoa tuyệt đại, diễm mũ tinh không, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nếu là ở bên ngoài tinh vực, ngươi bất quá là trong mắt ta con mồi. Tổ Cảnh Thiên nói ra bá tuyệt ngôn từ, dĩ nhiên xông lên trên, đè ép Diêu Quang Thành đều đen kịt như mực, hết thảy tất cả đều muốn theo hủy diệt. Hắn chiến mâu dĩ nhiên vung lên đi tới, muốn đánh gãy Tô Viêm hai chân. Ngươi muốn chết, ta hiện tại tác thành ngươi. Trúc Nguyệt trong con ngươi lóe ra một vệt băng hàn, đen sẫm tóc đẹp tung bay theo gió, thời khắc này nàng dường như một vị tinh không nữ thần. Cửu thiên ngân hà theo rơi ra, tràn ngập gợn sóng năng lượng, càng là khủng bố vô biên. Thời khắc này toàn bộ Diêu Quang Thành dường như biến mất rồi. Bị một cái ngọc trưởng bao trùm, đây là cực đoan đáng sợ thủ đoạn. Vũ trụ mênh mông lật úp, hóa thành một bàn tay. Ầm ầm, bàn tay lớn che trời. Lòng bàn tay có nhật nguyệt tinh thần chuyển động, hướng về tổ cảnh thiên nộ đập mà đến. Toàn trường người thất sắc, thủ đoạn này tương đương nghịch thiên cùng thô bạo. Mọi người nhìn thấy tổ cảnh thiên ở một bàn tay này trước mặt, xem ra có chút nhỏ bé. Tùy ý hắn đang giãy giụa, cũng không cách nào mở ra tinh không hóa thành bàn tay khổng lồ. Chỉ là một cái tiểu thần thông tinh không trưởng ở Trúc Nguyệt Tiên Tử trong tay, lại dường như chư thiên bí thuật một dạng. Này chính là cường giả. Có người cuồng nhiệt kêu to, một trưởng này quá đáng sợ, có thể nói năm ngón tay chi sơn, mạnh mẽ đem vượt qua mà đến tổ cảnh thiên. Một cái tát đập ở trên mặt đất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.